Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 557, lần sau ngươi bỏ nhanh lên, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, em, Danh Khả nhìn Bắc Minh Dạ, do dự một hồi lâu, mới nói. Mông em đau, bị ném đến chỗ, anh không đụng chạm chỗ đó liền hảo, dù sao đốt lửa trại còn cần một chút thời gian, không vội. Nếu không vội mà ra ngoài, cô nam quả nữ lưu ở trong phòng, không tìm chút sự tình nói một chút không thể nào nói nổi. Danh Khả nghe vậy, trong lòng quả muốn mắt trợn trắng, không đụng chạm mông cô là có thể không đau sao? Em, ngực em cũng đau, lần này, anh Tổng không thể lại tiếp tục khó xử chính mình thôi. Anh có thể không đụng chạm mông nhỏ cô, có phải hay không cũng có thể không đụng chạm cô. Ngực, cô chờ mong anh á khẩu không trả lời được, nhưng, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc lại để cho cô thất vọng rồi. Ánh mắt rơi vào trên lồng ngực cô, chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô cạn, thân thể cũng tựa hồ ở vào một loại khô nóng. Anh cực kỳ săn sóc cũng cực kỳ thiện giải nhân ý mà nói. Đợi lát nữa anh giúp em hôn hai lần thấm nhuận qua đi nên liền không đau rồi. Danh Khả hít sâu một hơi, cô có thể hay không làm càn một chút ở trước mặt anh biểu hiện ra chính mình tức giận. Hôn hai lần là có thể không đau. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc đây là cái gì ngụy biện? Không được, mặc dù là kháng cự nhưng thanh âm cũng rất khinh rất nhẹ ở trước mặt anh nhưng vẫn còn không dám quá làm càn. Cô nhìn anh chần chờ mới nói. Va chạm đau, hôn cũng vô dụng. Mâu quang Bắc Minh Dạ ngưng, giống như đang suy tư lời của cô, một hồi lâu anh mới nói. Cởi quần áo, anh tới xem, sắc mặt Danh Khả ngưng kết này không phải kết quả cô muốn, kỳ thật. Em nghỉ một chút liền hảo, tại trong lòng anh giật thân thể, muốn tìm một tư thế thoải mái ngồi xong, đừng làm cho mông nhỏ chính mình tiếp tục chịu hành hạ. Hiện tại cô ngồi ở trên chân anh, mặc dù thịt bắp đùi anh không ít nhưng tất cả đều là bắp thịt cứng rắn, bình thường không có việc gì ngồi coi như thoải mái, nhưng như bây giờ, bắp thịt trên chân anh động một phen cô đau đến không được. Thấy cô tại trong lồng ngực mình quay tới quay lui, Bắc Minh Dạ thực hận không thể cứ như vậy đem quần áo cô lột đi, nữ nhân này là thật không hiểu hoặc là làm bộ. Cô thật không biết chính mình với anh mà nói giống như là độc dược một dạng, dễ dàng để cho anh nghiện sao. Trong lòng anh lại vẫn không an phận như thế, mỗi lần đều đã biểu hiện vô tội như thế, biến thành anh toàn thân máu nóng sôi trào chịu không nổi mà muốn phía sau cô, quay đầu cô lại bắt đầu chỉ trích hung ác của anh cùng với hoàn toàn không để ý cảm thụ của cô đem cô chiếm đoạt. Liền giống như hiện tại, ở tại anh mà nói, nữ nhân hư hỏng này căn bản chính là tại cố ý chủ động mê hoặc anh, cho dù thật sự đem cô muốn kia cũng là cô tự tìm. Nếu không phải nhìn đến đáy mắt cô thật sự có vài phần đồng ý, anh thật sự sẽ trực tiếp đè ép cô. Không có nghe đến anh nói, anh nhíu mày, đáy mắt lắng đọng lại không vui, trời sinh không có gì tính nhẫn nại tại trước mặt cô xem như không kém. Cởi quần áo, không, Danh Khả theo bản năng níu chặt vạt áo chính mình, thật sự không nghĩ tới muốn cho anh nhìn cái gì miệng vết thương, nhìn mà nói ai biết có thể hay không. Em không có gì, chính là có phần đau quá sẽ thì tốt rồi. Cho em hai lựa chọn. Bắc Minh Dạ hoàn toàn không có đem lời của cô nghe được, trầm mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn cô bất an, bình tĩnh nói. Thứ nhất cởi quần áo để cho anh, góc truyện audio.com, nhìn xem miệng vết thương, thứ hai, quần áo này anh tới xé xong cho anh ngủ. Cô cắn môi, buồn bực được muốn nôn ra máu rồi. Thanh âm của anh mặc dù nghe qua bình tĩnh, nhưng cũng tuyệt đối là không thể nghi ngờ. Cô không vừa ý, cực kỳ không vừa ý, nhưng ở trước mặt anh luôn luôn bất lực. Tay nhỏ hơi có vài phần run rẩy nắm chặt trên áo chính mình, do dự một hồi lâu, mới chậm gì gì đem cúc áo một viên cởi bỏ. Trước xem mông nhỏ, tại thời điểm cô trên cơ bản đem tất cả cúc áo cởi bỏ, để cho thân thể cô chỉ có mặc nội y hồng nhạt bày ra ở trước mặt anh, hô hấp Bắc Minh Dạ vừa nặng vài phần, nói giọng khan khan. Danh Khả sững sờ vài giây, mới đưa lời nói của anh dùng lực tiêu hóa xong. Hơi nhếch môi cô âm thầm cắn chặt răng, mới động thủ tính toán đem cúc áo một viên cài lên. Cứ như vậy đi, đừng lãng phí thời gian rồi. Bắc Minh Dạ một phen chụp cổ tay cô, đem tay cô từ nút thắt quần áo kéo ra, khẽ đẩy cô một phen, để cho cô nằm úp sấp ở trên giường, chính anh động thủ cởi quần cho cô. Thật sự không có gì, chính là quăng ngã một phen. Danh Khả một phen liền hoảng hốt, anh muốn xem kia cô. Không thể nào muốn hoàn toàn không có bất luận cái gì giữ lại trình ở trước mặt anh. Cảm giác này, thật không tốt, quá réo người, kinh hoàng sợ hãi. Kia cũng nhìn xem ném tới chỗ nào. Theo quần vận động cô kể cả quần lót bị lột tiếp xuống, nhìn đến một chút da thịt trắng óng ánh trong suốt hô hấp kia nhất thời loạn. Nhưng cảm giác tâm viên ý mã nhìn đến một đám trưởng ấn hồng nhạt tươi sáng xuất hiện tại trên tuyết sắc khi đó, mặt nhất thời liền hắc thấu rồi. tên hỗn đản nào làm. Bắc Minh đại tổng giám đốc lúc này cắn răng, gần từng tiếng tất cả đều là từ trong hàm răng tóe ra tới. Nữ nhân của anh, cái vương bát đản nào dám đánh. Tên kia cư nhiên dám động cô, không muốn sống nữa sao? Em trai anh, Danh Khả cắn môi, vốn thực không nghĩ muốn cáo trạng, dù sao ở sau lưng người ta cáo trạng loại chuyện này thật sự không làm sao sáng rọi, nhưng, đây là chính anh hỏi lên không phải. Cho cô gan lớn như trời cô cũng không dám lừa gạt anh. Cho nên hiện tại cô không phải tại cáo trạng, bất quá là ở bị anh nghiêm hình bức cung, không thể không đem sự tình từ đầu chí cuối nói hết với anh. Nghĩ như vậy cô liền yên tâm thoải mái, cắn môi, thở phì phì về phía anh một năm một mười bẩm báo nói. Anh, Bắc Minh Liên Thành tên hỗn đản kia anh ta bức em cùng mọi người cùng nhau leo núi, em bất quá là lần đầu tiên, làm sao so với những người khác. Anh ta, cô lại cắn cắn môi, mỗi lần nhớ tới, luôn luôn tức giận đến hận không thể đem tên kia cho xé. Anh ta chê ta bò được chậm, liền ở dưới thúc giục, em chỉ tốc độ hơi chậm một chút anh ta liền đánh em. Thiệt tình khuất lớn như vậy, liền ngay cả ba cô đều không có đánh cô như vậy, nhưng Bắc Minh Liên Thành. Anh ta hôm nay thật sự đánh cô thảm rồi. Cô ủy khuất được quả muốn rơi xuống nước mắt, không ngờ nam nhân tại phía sau trầm mặc một lúc sau, mà lại bỗng nhiên bình tĩnh nói. Đây là phương thức anh ta huấn luyện em, anh không có quyền hỏi đến, về sau em bỏ nhanh lên, anh ta sẽ không cố ý làm khó dễ em. Danh Khả cơ hồ không thể tin được lỗ tai chính mình, nữ nhân của anh bị người đánh, vẫn lại là đánh ở loại địa phương này, cái tổng giám đốc bá đạo tàn bạo này, anh. Anh cư nhiên không tức giận, anh không có tìm Bắc Minh Liên Thành đi tính sổ, xả giận cho cô. Góc chuyện audio.com, kia còn chưa tính cư nhiên lại vẫn nói với cô, để cho cô về sau tranh khẩu khí, bỏ nhanh lên, người ta liền đều không đánh cô rồi. Anh rốt cuộc lại vẫn có phải nam nhân của cô hay không? Nếu nói Bắc Minh Liên Thành đối với cô dùng cách xử phạt về thể xác để cho cô tức giận đến sắp nôn ra máu, như thế, Bắc Minh Dạ hiện tại phân đạm mạc này, lại dạy cô thương thấu tâm. Nam nhân này, căn bản không cần cô còn ở trước mặt anh cáo trạng cái gì? Quả thực chính là dọa người rồi. Cách chương.